Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Chương 817 thơm ngào ngạt tang thi 7. Chương 817 thơm ngào ngạt tang thi 7 nam nhiễm sợi tóc tùy ý rối tung. Nàng ăn mặc một cái màu đen váy dài, đứng ở chỗ đó nhìn nơi xa quân dạ vội vàng chạy tới. Dắt lấy nam nhiễm tay, hắn thực vui vẻ chính mình rốt cuộc tìm được mẫu thân, hơn nữa mẫu thân cũng thực thích hắn. Nam nhiễm nhìn quân dạ đầu tóc như vậy trường, khuôn mặt nhỏ thượng cũng dính sợi tóc, nàng từ bên cạnh tìm một cây màu đỏ ra gân. Tính toán cho hắn trói lại, dù sao cũng là một cái bé gái. Vẫn là nàng nữ nhi, chỉ là nàng trước nay cũng chưa cho người khác trói quá mức phát nàng sức. Lực thoáng lớn một ít, kết quả một xả, nàng liền nhìn đến liên quan quân dạ ra đầu. Tất cả đều cấp xả xuống dưới, nam nhiễm cầm một tóc giả. Nhìn nhìn lại trước mắt này tiểu oa nhi tóc ngắn, tức khắc. Hai người chi gian không khí liền xấu hổ, quân dạ cúi đầu. Tay nhỏ chỉ chọc tay nhỏ chỉ, mẫu thân. Quân dạ là nam hài tử, nam nhiễm nhéo nhéo này trong tay tóc giả thích đương nữ hài. Quân dạ thanh âm dầu dĩ, bởi vì mẫu thân thích nữ hài tử. Mẫu thân muốn sinh cái nữ hài tử. Tiểu dạ sợ hãi mẫu thân không cần hài nhi, nam nhiễm nghe hắn thanh âm. Hoảng hốt này tiểu oa nhi, là thật sự đem hắn mẫu thân để ở trong lòng a, mẫu thân thích cái gì? Liền biến thành mẫu thân thích bộ dáng sao? Không biết như thế nào? Nam nhiễm liền nhớ tới chính mình mẫu thân, nàng đi qua đi. Nhéo nhéo quân dạ khuôn mặt, thuận tay liền đem trong tay tóc giả cấp Nemo siêu lôi kéo hắn hướng kia phục sức trong tiệm đi, vừa. Đi một bên lười nhác mở miệng nam hài tử thực hảo. Ta thực thích quân dạ nâng lên mắt, kinh ngạc thật sự. Ân, mẫu thân sẽ không lừa hài nhi đi. Như thế nào sẽ, ta thích nhất nam hài tử, quân dạ do dự nhưng. Nhưng mẫu thân không phải nói đã có phụ thân như vậy một cái dạ minh châu. Liền muốn một cái nữ dạ minh châu sao? Nam nhiễm bước chân dừng lại. Mày khơi mào nhìn về phía hắn, người như thế nào biết? Nàng trước kia xác thật nghĩ tới này vấn đề, nếu có hài tử. Sẽ thích cái dạng gì đâu? Đương nhiên là sinh cái tiểu dạ minh châu, tốt nhất là cái nữ hài tử, nàng buột miệng thốt ra nói. Quân dạ lập tức liền héo, hai mắt đỏ bừng. Liền lại nghĩ khóc, nam nhiễm chép chép miệng, này nãi hoa hoa chỗ nào đều hảo. Chính là cũng không biết như thế nào làm, thích khóc cố tình, nàng cũng không biết sao lại thế này. Trước kia nhất phiền hài tử khóc, hiện tại vừa thấy. Còn có điểm mềm lòng, luyến tiếc nàng đem gậy che thượng treo một bộ tiểu nam hài quần áo bắt lấy tới. Nhét vào hắn trong tay, đi theo. Khom lưng đem người ôm đến trong lòng ngược từ ta trong bụng đem ngươi sinh ra tới. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh thống tử. Tiểu hài tử đỏ bừng hốc mắt, mắt trông mong nhìn nam nhiễm mơ siêu đi theo. Liền nghe nam nhiễm lại đi theo một câu ta hài tử. Vô luận cái dạng gì lão tử đều thích nói xong. Nam nhiễm ở quân dạ trên mặt hung hăng hôn một cái, nàng lời này. Nàng này hành động. Thành công trần an kia viên ấu tiểu lại bất an tâm ơ siêu tiểu hài tử bị hống cao hứng. Ông quần áo liền đi thay đổi, mẫu thân là thích hắn, vô luận chính mình cái dạng gì mẫu thân đều. Thích mẫu thân khẳng định sẽ không theo hắn nói dối, lo liệu như vậy nhận chi. Tiểu hài tử xông vào phòng thay quần áo, lối đi nhỏ hành lang, lộc cộc. Truyền đến tiếng bước chân, đi theo. Một người nam nhân ánh vào nam nhiễm trong mắt, nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Sấn gương mặt kia phá lệ gầy lạnh nhạt, cổ tay của hắn thượng. Các có một đạo nhảy ra da thịt lạc ngân, nhìn qua có chút dọa người, hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống nam nhiễm trên người, không có. Tấu chương xong, hết chương.